Bất diệt bá thể quyết, chương 76, tiến về phó ước, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu trong khách sạn. Kỳ Ôn Thư, Lý Văn Xu cùng Phùng Lạc Phi chờ tại Mộ Phong ngoài cửa từng cái lo lắng. Sử Hoa Dung đứng tại nơi hẻo lánh, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng biết cuộc chiến hôm nay về sau, Mộ Phong sắp chết tại Trụy Dương Hồ, mà nàng cũng đem lấy được tự do. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Mộ Phong chậm rãi đi ra. Hắn tinh khí thần cường đại hơn 3 ngày trước sung mãn. 3 ngày khổ tu, phối hợp Uẩn Linh huyết đan, Mộ Phong thuận lợi bước vào mệnh luân 2 trọng cảnh giới. Đi, đi Trụy Dương Hồ, Mộ Phong nhìn quanh đám người, thần sắc bình tĩnh nói. Lý Văn Xu, Kỳ Ôn Thư cùng Phùng Lạc Phi muốn nói lại thôi. Bọn hắn vẫn có chút lo lắng Mộ Phong, trong 3 ngày này, bọn hắn nhiều mặt nghe qua Sử Văn Nguyên sự tích. Càng là, nghe ngóng tâm tình liền càng nặng nề. Sử Văn Nguyên quá mạnh, nghe nói cự ly mệnh luân ngũ trọng chỉ kém nửa bước, tùy thời đều có thể đột phá. Mộ Phong đánh với Sử Văn Nguyên một trận, thật sự có phần thắng sao? Chỉ có Sử Hoa Dung tâm tình nhất là vui sướng, khóe miệng còn hiện ra một vòng tiếu dung. Mộ Phong đi ở phía trước, bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung, ngươi thật giống như tâm tình rất tốt. Mộ Phong cười như không cười nói. Sử Hoa Dung sắc mặt biến hóa, miễn cưỡng cười nói, công tử nói đùa. Hoa Dung không dám, Mộ Phong nhìn chằm chằm Sử Hoa Dung, tay áo vung lên nói, ngươi đi đi. À, công tử ý gì? Sử Hoa Dung một mặt mờ mịt vội vàng truy vấn nói. Ngươi tại hoặc không tại, đối với Sử gia cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Sử gia nhất định phủ phục tại ta. Dưới chân, vừa dứt lời, Mộ Phong cũng không để ý tới sững sờ ngay tại chỗ Sử Hoa Dung, mang theo Lý Văn Xu 3 người rời đi khách sạn. Ngoài khách sạn, ngừng lại một lượng hào hoa xe ngựa. Phía sau xe ngựa đi theo một chi tinh nhuệ võ giả đội ngũ, một người cầm đầu, là một tên phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Thanh niên một bộ cẩm y, hẹn 19 tuổi tả hữu, mũi rất cao, cả người nhìn qua có loại âm trầm cảm giác. Khi Mộ Phong một đoàn người đi ra khách sạn về sau, thanh niên một chút liền trông thấy Phùng Lạc Phi, đôi mắt nóng bỏng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Phùng cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật là đúng dịp. Cẩm y thanh niên cất bước mà đến, không nhìn Mộ Phong, đi chí Phùng Lạc Phi trước mặt nhiệt tình nói. Phùng Lạc Phi đại mi cau lại, nói, Ngô Đôn. Người vì sao biết ta tại khách sạn này? Ngô Đôn mỉm, cười nói, trong lúc vô tình ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa lúc gặp bên trên Phùng cô nương ngươi, đây là duyên phận A, Phùng Lạc Phi nhếch miệng căn bản không tin Ngô Đôn chuyện ma quỷ. Hôm qua, nàng ra đi dạo phố trong lúc vô tình gặp phải Ngô Đôn. Ngô Đôn tại lần đầu gặp Phùng Lạc Phi về sau kinh động như gặp thiên nhân, bị cái sau dung mạo thật sâu mê hoặc, mặt dày mày dạn gót đi lên. Phùng Lạc Phi bị Ngô Đôn dây dưa không kiên nhẫn, cáo chi cái sau tính danh, chính là vội vàng đem đuổi đi. Nhưng Phùng Lạc Phi vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Đôn tại Nhạc Dương Thành bên trong thế lực không nhỏ, lại ngắn ngủi một ngày liền tra được chỗ ở của nàng. Lạc Phi, hắn là ai? Mộ Phong lông mày cau lại, nhìn xem Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi vội vàng đi đến Mộ Phong bên người, tự nhiên kéo lại Mộ Phong cánh tay phải. Phùng Lạc Phi nhỏ giọng nói, Phong ca, ta cũng không biết hắn, hôm qua dạo phố vô ý gặp, hắn liền mặt dày mày dạn tìm lên ta. Nhìn xem Phùng Lạc Phi một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Mộ Phong nhịn không được cười lên. Ngô Đôn thấy Phùng Lạc Phi lại cùng Mộ Phong thân mật như vậy, trong lòng có chút nổi giận. Tại hạ Tiêu Giao Bang thiếu bang chủ Ngô Đôn, không biết các hạ tôn tính đại danh, đến từ cái kia phe thế lực. Ngô Đôn ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt trêu tức đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong vô luận là mặc vẫn là khí tức nhìn qua đều thường thường không có gì lạ. Hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể có cái gì đại bối cảnh. Chỉ là bình thường thiếu niên, tự nhiên kém xa cùng hắn so, hắn về sau chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể để thiếu niên ở trước mắt thân bại danh liệt. Mà đến lúc đó, Phùng Lạc Phi tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn. Thuận theo hắn, Ngô Đôn những năm gần đây có thể không dùng một phần nhỏ loại thủ đoạn này, làm cho không ít nhà lành thiếu nữ đi vào khuôn khổ. Mộ Phong liếc mắt một cái thấy ngay Ngô Đôn ý nghĩ, nhưng cũng không thèm để ý, đừng nói là Ngô Đôn, cho dù toàn bộ Tiêu Giao Bang, ở trước mặt hắn, đều lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Vô danh tiểu tốt mà thôi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngô Đôn trong mắt ngạo ý càng đậm, kiêu căng nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta cùng Lạc Phi là bằng hữu, ta nếu muốn dìu dắt ngươi, có thể để ngươi một bước lên trời. Mộ Phong cười nhạt một tiếng, cũng chưa trả lời, mà là đối với Phùng Lạc Phi nói, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Mộ Phong, Phùng Lạc Phi đám người dục muốn rời khỏi, Ngô Đôn ánh mắt âm trầm, cản ở phía trước nói, Lạc Phi, hôm nay Trụy Dương Hồ sẽ có khoáng. Thế một trận chiến, ngươi có biết? Tự nhiên biết chúng ta liền dự định tiến về Trụy Dương Hồ. Phùng Lạc Phi nhíu mày nói. Ngô Đồn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói ta cũng muốn đi Trụy Dương Hồ, ta mang hộ mang các ngươi đoạn đường đi. Chúng ta Tiêu Giao Bang có chuyên môn trụ sở thưởng thức thị giác cực giai. Phùng Lạc Phi lườm bên người Mộ Phong một chút, cái sau nhàn nhạt nói, đã tiện đường, vậy liền cùng một chỗ đi. Ngô Đôn mặc dù khó chịu Mộ Phong thái độ, nhưng cũng không muốn tại Phùng Lạc Phi trước mặt mất phong độ tao nhã, lễ phép đem Mộ Phong một đoàn người mời vào toa xe. Xe ngựa rộng rãi xa hoa, đủ để dung nạp 10 người. Trong xe bốn mặt tơ lụa liệm, cửa sổ nạm vàng khảm bảo, lộ ra nồng đậm xa hoa cảm giác. Mộ Phong, Phùng Lạc Phi bốn người ngồi tại toa xe bên trong, không chút nào cảm thấy nhỏ hẹp. Ngô, Đôn thì là mặt dạn mày dày đi vào ngồi, hắn tận lực ngồi tại Phùng Lạc Phi bên người, nhưng cái sau lập tức cùng Mộ Phong đổi cái vị trí. Ngô Đôn ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà là nói tới Trụy Dương Hồ chiến sự tình. Chắc hẳn các ngươi còn không biết ước chiến Trụy Dương Hồ hai người là ai à, phụ thân ta là Tiêu Giao Bang bang chủ, biết kỹ lưỡng hơn cơ mật. Ngô Đôn nhìn quanh toa xe đám người, cười thần bí nói. Ồ, kỹ lưỡng hơn cơ mật. Mộ Phong lườm Ngô Đôn một chút, lộ ra cười như không cười nói. Người muốn biết sao? Ngô Đôn ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên, cái cằm khẽ nâng nói. Hắn thấy trước mắt đám người này đều chẳng qua là người bình thường, đối với Trụy Dương Hồ chiến chỉ là có chút nông cạn nhận biết, thế nào biết trận chiến này. Tầng sâu bí mật chứ, nói nghe một chút, Mộ Phong nhiều hứng thú nói. Lần này ước chiến song phương, một người trong đó chính là Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên, một người khác các ngươi có biết là ai? Ngô Đôn cố ý thừa nước đục thả câu hỏi. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ánh mắt cổ quái nhìn xem Ngô Đôn. Bọn hắn làm sao không biết, Ngô Đôn tuyệt đối nghĩ không ra cùng Sử Văn Nguyên ước chiến người an vị tại Ngô Đôn bên cạnh. Là ai? Mộ Phong cười như không cười hỏi. Người này tên là Mộ Phong, nghe nói tuổi tác còn nhỏ hơn ta, thực lực lại cực kỳ cường đại. Đang nói đến Mộ Phong, Ngô Đôn đôi mắt lộ ra vẻ sùng bái, ngữ khí cũng biến thành kích động. Các ngươi có lẽ đối với Mộ Phong không quá quen thuộc. Nhưng ta rất rõ ràng, 3 ngày trước Nhạc Dương lâu sụp đổ, oanh động toàn thành, các ngươi hẳn là biết. À, Ngô Đôn nhìn xem đám người, mặt mày hớn hở hỏi. Có nghe thấy, Mộ Phong hững hờ đáp nói. Nhạc Dương lâu sụp đổ chính là cùng cái kia Mộ Phong có liên quan. Kẻ này một người độc chiến Sử Lộc Lâm Hiền cùng Huyết Vô Ngân 3 đại mệnh luân tam trọng cường giả, giết 1 người, bại 2 người. Cuối cùng dẫn tới Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên xuất thủ. Nói đến đây, Ngô Đôn thổn thức không thôi, cảm thán nói, Mộ Phong người này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, vượt xa Sử Vân Lan. Đáng tiếc cái gì, Mộ Phong thần thái tự nhiên nói. Ngô Đôn liếc mắt Mộ Phong, nói, đáng tiếc hắn quá mức phong mang tất lộ. Lại cùng Sử gia lão tổ ước chiến, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Người thế nào biết cái kia Mộ Phong không có năng lực chém Sử Văn Nguyên đâu? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngô Đôn cười nhạo, nói tuyệt đối không thể, Sử Văn Nguyên hắn quá mạnh tại Thương Nam một vùng, không người có thể đánh bại hắn. Cái kia Mộ Phong cũng không được, thật sao? Mộ Phong mỉm cười cũng không có phản bác, thiếu bang chủ Trụy Dương Hồ đến. Đúng vào lúc này, ở ngoài thùng xe truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Cách chương,